Chương 872, ba cái hiệp. Thế nhưng coi như đúng như vậy, Lý Thanh cũng rõ ràng bản thân vào lúc này mặc kệ bọn họ nói cái gì đó, chính mình cũng không thể biểu hiện ra một tia một hào không hài lòng, bởi vì mình làm như thế động cơ hết tất cả cũng không có một tia một hào muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột nguyên nhân gây ra. Cho nên vào lúc này hắn mở miệng giải thích, ta chỉ là có chút không cam lòng ở ta mê man thời điểm, các ngươi cũng đã hoàn thành chắc thí mà lúc này đây ta chỉ là muốn vì mình tranh thủ một cái. Mà vào lúc này những thứ khác học viên cũ còn chưa mở lời, vừa rồi mới vừa tuyển nhận ở trên học viên vào lúc này cũng đã tức giận bất bình, bọn họ trước mở miệng nói, dựa vào cái gì vào lúc này cắt đứt chúng ta đường về, đi là muốn chính mình đi tranh thủ, cơ hội như vậy, ngươi cũng đã biết ngươi tại sao có thể có thực lực như vậy, cũng không có như vậy tư cách. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, ta tin tưởng tuy là ta tới đã muộn một ít, thế nhưng ta tin tưởng tại dạng này trong tổ chức chắc là sẽ không bởi vì trên thời gian thứ tự trước sau mà quyết định nhân đi ở vấn đề. Ta tin tưởng ta có thực lực này so với các ngươi vây tay Thượng Hải những học viên này đều mạnh hơn. Mà vào lúc này, Lý Thanh theo như lời nói hiển nhiên đã khiến cho hết thảy, mới vừa chiêu thu được nhân phẫn nộ. Tuy là cử động như vậy ở rất nhiều người xem ra là cũng không sáng suốt thế nhưng Lý Thanh hiện tại tâm lý vô cùng rõ ràng là hắn ở chỗ này ở như vậy tình huống bên dưới chỉ có thể làm như vậy nếu như hắn vào lúc này nói ra một ít chẳng giải quyết được vấn đề lời nói như vậy căn bản sẽ không chút nào cơ hội đi vì mình tranh thủ như vậy một cái vẫn có thể cơ hội khảo nghiệm cho nên vào lúc này hắn chỉ có thể nói một ít làm tức giận nhân để cho mình có thể gây nên những cái này học viên cũ. Hứng thú. Hơn nữa quả nhiên, Lý Thanh thật nói xong câu đó thời điểm, tuy là những cái này mới chiêu thu được người hết sức phẫn uất, thế nhưng mặc dù học viên cũ vào lúc này quả thực ôm một bộ thần tình xem kịch vui, nhìn Lý Thanh hiển nhiên Lý Thanh lời mới vừa nói đã khiến cho hứng thú của bọn họ, mà vào lúc này rất nhiều học viên cũng biến thành có một ít nóng lòng muốn thử. Bởi vì ở tuyển nhận học viên mới quá trình, ở giữa, tất cả học viên cũ đều là quá rõ ràng, bọn họ trải qua tầng tầng tuyển chọn. Mới có tuyển nhận đi lên, như thế một nhóm người, mà vào lúc này lại có người khen ngợi y ta nói chính mình muốn so với mới chiêu thu được người ưu tú. Cho nên vào lúc này những thứ này học viên cũ ta đối với trước mặt người hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn họ cũng không biết hắn vào lúc này rốt cuộc là đang nói mạnh miệng, hay là bởi vì hắn thật sự có thực lực như vậy, bởi vì bọn hắn cũng đều tin tưởng ở chiêu cô hắn nhóm quá trình. Ở giữa rất nhiều người cũng có thể phát hiện rất nhiều người mới tiềm chất muốn so với ngay trong bọn họ một ít học viên cũ, còn tốt hơn. Cho nên vào lúc này, ngay trong bọn họ một ít học viên cũ biến A, Lý Thanh nói chuyển cho bọn họ ở trưởng nói bên trong tối cao chức vị người, mà người kia ở nghe được có người cũng dám nói như vậy điên cuồng lời nói, cho nên cũng liền từ bọn họ ở giữa nhất trên mã xa đi xuống, nguyên bản hắn là đem không tính lộ diện. Mà hắn lại đi sau khi đi ra thật là nhiều người đều có chút giật mình bởi vì bọn họ không nghĩ tới Lý Thanh nói dĩ nhiên thực sự đưa tới hắn chú ý thế nhưng rất nhiều người cũng ôm một bộ xem kịch vui xin bởi vì bọn họ cũng biết tất cả đi ra như vậy ý nghĩa chuyện này đã làm lớn chuyện nếu như không có chuyện này là một cái so sánh tốt thu chẳng nói, như vậy hắn biến phiền toái. Mà vị thần bí mật người đàn ông trung niên đi sau khi đi ra, mở miệng nói, người thanh niên, ngươi lời mới vừa nói. Để cho ta hết sức thưởng thức, bất quá ta không biết ngươi nói như vậy là xuất phát từ nội tâm vẫn là chỉ là thuận miệng nói một chút. Lý Thanh mở miệng nói, như vậy ta nói những lời này ngươi chỉ cờ NJNZ phương thức của ngươi tới kiểm nghiệm một cái, chẳng phải sẽ biết ta rốt cuộc là có phải hay không đang nói mạnh miệng mà vị kia thần bí người đàn ông trung niên đang nghe Lý Thanh nói như vậy thời điểm, hắn tâm lý đã không có muốn đến bây giờ còn có người nói chuyện với chính mình. Có sức mạnh như vậy, lúc này nhịn không được đối với hắn ánh mắt tán thưởng, hắn tâm lý nhận định như vậy lúc này bọn họ đã hình thành. Như vậy còn không bằng trực tiếp dùng có khả năng nhất kiểm nghiệm phương pháp. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh, rõ ràng chứng kiến vị này thần bí người đàn ông trung niên, vào lúc này hắn gương mặt trên rõ ràng chạy ra một từng tia rào tà ánh mắt. Vào lúc này Lý Thanh mới nhìn đến trên mặt hắn vẻ mặt như thế thời điểm tuy là tâm lý của hắn có một ít dự cảm bất hảo thế nhưng hắn vào lúc này cũng đã không có đường quay về vào lúc này hắn chỉ có thể đi đón xuống tới đàm luận phải tiếp nhận khiêu chiến bất kể là ai muốn cùng chính mình tiến hành khiêu chiến hắn chỉ có thể đi đem hết toàn lực đi đánh bại hắn không thể muốn những thứ khác chuyện dư thừa. Thế nhưng ngay cả Lý Thanh mình cũng không nghĩ tới vị này thần bí người đàn ông trung niên cũng không có phái ra người khác, mà là chính bản thân hắn đi về phía trước một bước mở miệng nói, như vậy ngươi đã mới vừa nói ra như thế hảo ngôn chí khí, ta nghĩ ngươi là đã làm tốt chuẩn bị muốn đi gặp chúng ta chứng minh chính ngươi. Cho nên ngươi trực tiếp tới khiêu chiến ta đi, nếu như ngươi có thể theo ta kiên trì đi đối kháng ba cái hiệp nói, như vậy ta liền làm chủ thu phục ngươi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.